Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1056, chương 1057, Phương Xa Ban Ân. Nhưng hắn còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi. Trầm Ước cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Trần Tẫn như nhìn lấy tên này không biết phía sau đến cùng là thân phận gì lão nhân. Nói rằng, Trần Thư Hoang có chút ngoài ý muốn. Nhưng chợt thoải mái, theo Bắc Ngụy cùng Nam Triều tin tức hợp lưu, không có bí mật gì có thể mãi mãi bảo trì lại. Kỳ thật quan tâm những này có làm được cái gì? Trần Thư Hoang không có trả lời Trần Tẫn như vấn đề này. Hắn nhìn lấy Trần Tẫn như lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói. Kỳ thật chúng ta chỉ là nghĩ chỉ có thể là thu thập đại đế lưu lại sở hữu công pháp cùng pháp khí. Sau đó trên đời này tuyệt đại đa số người cũng không biết rõ tình hình phía dưới. Chúng ta liền lặng lẽ cải biến thế gian này. Cuối cùng kết quả là Nam Bắc hợp lưu. Lần nữa có một cái đại nhất thống vương triều sừng sững đứng ở này trung thổ đại lục ở bên trên. Nắm giữ đại đế công pháp cùng pháp khí người. Thống trị cùng duy trì lấy cái này vương triều trật tự. Trần Tẫn như lại rõ ràng rồi hắn mấy câu. Nói đó ý tứ, nếu không có xuất hiện ma tông dạng này ngoài ý muốn. Nếu không có Bắc Ngụy hoàng tộc cường đại cũng vượt qua rồi những người này tưởng tượng. Khả năng toàn bộ thiên hạ người tu hành cũng chỉ là không biết chút nào nhìn thấy Nam Bắc hợp lưu. Thân ở dạng này tình thế hỗn loạn bên trong, lại không biết rõ mình vô luận như thế nào cố gắng. Kỳ thật kết cục sau cùng đều đã bị những người này xác định. Đây mới thật sự là không công bằng. Trần Tẫn như nhìn đối phương, cũng lắc lắc đầu, nói rằng, các người thật sự muốn trở thành chân chính thần minh, quyết định thế gian mỗi người tương lai vận mệnh. Nhưng các người có lẽ rõ ràng, trong nhân thế thật sự không tồn tại dạng này thần minh. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có qua, cuối cùng vẫn là lực lượng. Trần Thư Hoang không có cùng Trần Tẫn như tranh luận cái gì, hắn chỉ là có chút cảm khái, nói, chỉ tiếc Trầm Ước đến thời điểm chết đều chưa có xác định chúng ta nghĩ muốn món kia pháp khí mạnh mẽ ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay, nếu là năm đó hắn toàn thịnh lúc liền đạt được rồi món đồ kia, liền căn bản không có này về sau phiền phức, hết thảy sớm đã kết thúc. Không có nhiều người như vậy sẽ chết. Nam Triều cùng Bắc Ngụy sớm đã nhất thống. Trần Thư Hoang cảm khái cười rồi lên. Tiếp lấy nói, cho dù là giống như ngươi người tu hành, nếu không có ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy nhất thống đại cục bên trong chinh chiến chết đi. Hiện tại cũng đã không hề hay biết tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Sinh hoạt tại một cái cường đại mà hưng thịnh trong vương triều. Thật sự rất đáng tiếc. Trần Tẫn như gật đầu một cái. Từ trước đó tiếp xúc đến sở hữu tin tức nhìn. U đế hậu nhân cỗ này lực lượng thần bí bên trong bất kỳ người tu hành. Đều rất cường đại. Nếu là có thể đàm. Hắn cũng không nghĩ cùng những người này lấy mệnh tương bác. Nhưng mà đạo lý hoàn toàn không giống. Này cùng lợi ích không quan hệ. Mà là đối phương Thủy Chung cho rằng đây hết thảy đương nhiên. Đối phương Thủy Chung cho rằng, bọn hắn liền có lẽ là bao trùm tại chúng sinh phía trên thần linh. Hắn biết rõ những người này rất đáng sợ. Chỉ là ở trong mắt hắn xem ra, mình đã là chết qua một lần người. Cho nên đối với nguy hiểm cùng tử vong, hắn liền không có cái gì sợ hãi. Cho nên mới thử một chút tên này lão nhân lúc. Mới lại là hắn đi tới nơi này vị lão nhân bên cạnh. Người bình thường ra tay đều sẽ vì chính mình lưu một đầu đường lui. Nhưng Trần Tẫn như không nghĩ. Cho nên ở hắn tới gặp tên này lão nhân lúc. Hắn thậm chí đã chuẩn bị xong một môn trong nháy mắt dùng hết chính mình chân nguyên thủ đoạn. Ở Trung Ly đánh một trận xong. Hắn mãi cho đến đảng hạng đều ở chữa thương. Đều ở tĩnh dưỡng. Nhưng khi Thiết Sách Quân trong lúc vô tình vừa vặn đạt được rồi ma tông bảo tàng. Nhất là làm có đầy đủ nhiều thiên địa linh khí có thể tu hành về sau. Hắn liền đạt được rồi đủ nhiều chỗ tốt. không chỉ chân nguyên tu vi càng sâu dĩ vãng, càng là nắm giữ một chút dĩ vãng không có cường đại thủ đoạn. Trong gió lạnh bỗng nhiên lên một hồi ấm áp, Trần Tẫn như sau lưng xuất hiện vô số thật nhỏ ánh sao. Tựa như là muốn hình thành hai cái cánh, nhưng cùng lúc đó, hắn khí hải nứt tét ra, hắn khí hải trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Nhưng không có máu tươi tuôn ra, tinh thuần bản mệnh nguyên khí đầu tiên dâng lên mà ra. Đan dệt ra rồi cường đại nguyên khí pháp tắc, tiếp lấy chính là hắn trong khí hải sở hữu chân nguyên. Một đạo tiếng sấm trực tiếp ở trước người hắn vang lên. Một đạo lăng lệ đến cực điểm ánh kiếm theo hắn ánh mắt chỉ. Ở này cực kỳ cục xúc khoảng cách bên dưới khủng bố gia tốc. Trực tiếp đâm về tên này lão nhân. Hắn chân nguyên lúc này dùng loại này quỷ dị thủ đoạn đều bộc phát. Này đạo ánh kiếm tựa như là bị một ngọn núi đẩy hướng phía tên này lão nhân đâm tới. Cực kỳ khoa trương. Nhưng Trần Tẫn như biết rõ dạng này thủ đoạn chưa hẳn có thể đối phó được tên này lão nhân. Mà lại cái này cũng không phải là hắn chân chính cùng cuối cùng thủ đoạn. Làm này một đạo ánh kiếm hướng phía lão nhân rơi đi nháy mắt. Phía sau hắn những kia thật nhỏ ánh sao cũng có rồi biến hóa. Theo trước người hắn vang lên tiếng sấm biến thành rồi chân chính du động tơ loại điện quang. Đồng loạt hướng về tên này lão nhân cái chán. Đây là đẳng hạng thác bạt thị mật tông tinh thần niệm lực thủ đoạn. Ở đẳng hạng tu hành lúc, kiếm các cùng thác bạt thị mật tông tiến hành đầy đủ thời gian dài giao lưu. Hắn liền tại dạng này giao lưu bên trong lĩnh ngộ được dạng này thủ đoạn. Chân nguyên thủ đoạn chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nhưng nếu là hội tụ hắn tinh thần niệm lực thủ đoạn có thể một đánh có hiệu quả. Nếu là có thể lưu lại tên này lão nhân, kế tiếp lấy thác bạt thị những kia mật tông đại năng thủ đoạn. Chưa hẳn không thể từ nơi này vị lão nhân trong miệng biết được một chút hữu dụng bí mật. Đối mặt với dạng này ánh kiếm cùng cường đại tinh thần niệm lực thủ đoạn công kích. Trần Thư Hoang sắc mặt đúng là không có một chút cải biến. Hắn bình tĩnh đứng yên tư thế cũng không có động. Nhưng cả người cũng đã hướng phía sau không trung tung bay ra ngoài. Ở Trần Tẫn như chân nguyên bộc phát nháy mắt, giữa trời khí bắt đầu hướng bên ngoài bành trướng lúc, hắn toàn bộ thân thể tựa như là biến thành rồi một mảnh không có chút nào phân lượng lông vũ. Thuận không khí bành trướng mà hướng bên ngoài bay ra, khí tức ba động được càng trở nên lợi hại, nguyên khí hướng bên ngoài nổ càng trở nên mãnh liệt. Hắn hướng bên ngoài phi độn tốc độ cũng càng nhanh, vô luận là ánh kiếm vẫn là những kia du động tơ loại điện quang. Thủy Trung đang đuổi chụp lấy hắn bóng dáng, tới gần hắn lực lượng càng là cường đại, hắn lui về sau đi tốc độ liền càng nhanh. Hắn thân thể nhanh đến mức biến thành rồi cùng nhau tại trong đồng tử gần trong suốt lưu quang. Nhất làm người ta cảm thấy không thể làm gì cùng huyền diệu là... Dù vậy, tên này trên người ông lão đều cơ hồ không có cái gì chân nguyên ba động. Hắn thân thể, ở rất nhiều người tu hành trong nhận thức, cũng biến thành tựa như là, trong suốt, bắt đầu. Không cách nào khóa chặt, hôm nay bên trong ngoại trừ Trần Tẫn như bên ngoài, ở chư phương thế lực điều động phía dưới, quay chung quanh lấy này mảnh doanh mà, không biết rõ bố trí bao nhiêu cường đại người tu hành. Lúc này ở phương này tròn trong vòng hơn 10 dặm bên trong. Không chỉ là có Vi Duệ có khả năng điều động 5 bộ biên quân người tu hành. Không chỉ là Trần gia người tu hành. Còn có năm đó từ Nam Thiên Viện chia ra cái đám kia giáo tập bên trong cường giả. Phương này tròn trong vòng hơn 10 dặm bên trong. Xa không chỉ Kiến Khang thành bên trong thiết sách quân chỗ hiện ra những kia thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng mà tên này lão nhân quỷ dị thủ đoạn lại khiến cho trong đó hơn phân nửa thần niệm cảnh người. Tu hành ra tay uy năng trực tiếp rơi vào rồi không trung. Rất nhiều nói hoa quang ở phương này trong trời đất, không ngừng hội tụ cùng va chạm, tựa như là một đạo cầu vồng đang đuổi chụp lấy tên lão giả này bóng dáng. tựa như là muốn đem hắn từ hư không cùng, trong suốt, bên trong bước đi ra. Chỉ là nhất thời căn bản không có hiệu quả. Cũng liền tại lúc này, một đạo thậm chí so tên này lão nhân thân pháp nhanh hơn bóng dáng đuổi theo. Tên này lão nhân đột nhiên có cảm giác, hắn cảm thấy rồi người này trên người nguyên khí ba động quen thuộc. Hắn biết mình không có khả năng từ nơi này trong tay người đào thoát. Thế là hắn ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Hắn thâm thúy trong đôi mắt trong suốt vô cùng. Hắn hướng phía trong thiên địa, phóng xuất ra rồi một loại đặc biệt khí tức, một loại tràn ngập khẩn cầu chi ý khí tức, cũng liền ở một tích tắc này cái kia, đã bị vô số gỗ thần niệm cảnh lực lượng quấy đến vô cùng hỗn loạn không trung trong tầng mây. Đột nhiên sinh ra rồi một loại khủng bố uy áp, một nguồn sức mạnh mênh mông xuyên thấu vô số hỗn loạn mây trôi. Tựa hồ không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp đã rơi vào hắn trong thân thể, tựa như là một đạo thác nước, cưỡng ép vào rồi hắn trong thân thể. Trần Thư Hoang lúc này nguyên bản đã không có giả nua khí tức. Theo cỗ lực lượng này rót vào, hắn toàn bộ thân thể tựa hồ bỗng nhiên tuổi trẻ bắt đầu. Oanh, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng quay chung quanh lấy hắn thân thể nở rộ ra. Giữa không trung xuất hiện rồi một đạo rực rỡ quầng sáng. Nở rộ quầng sáng đem sở hữu tới gần hắn thân thể phi kiếm cùng người tu hành toàn bộ đánh bay ra. Ngoài, bao quát cái kia đạo so với hắn nhanh hơn bóng dáng. Tên này lão nhân đồng tử chỗ sâu xuất hiện rồi chân chính ý cảm kích. Hắn cảm kích phương xa tên kia tiểu chủ ban ân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,